Đại Nịnh Thần, quyển 1 chương 68, tình địch gặp tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ ngươi lại đây xem, nơi này có một con hồ ly thật đáng thương, ngày lạnh như vậy còn ngã gãy chân. Bất quá chỉ là con hồ ly, xách ra lông lại du quang thủy lượng, có thể lột ra về làm y phục. Nói hiu nói vượn, tiểu hồ ly khả ái như vậy sao có thể lột ra, ngươi xem, ngươi làm nó sợ rồi, run rẩy không ngừng. Ánh mắt chậm rãi mở. Mơ hồ nhìn thấy hai thiếu niên choai choai ngồi xổm trước mặt hắn, trong đó có một thanh y thiếu niên đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. Dưới thiếu dung phản quang sáng rực khiến người ta chói mắt chính là không có biện pháp nhìn rõ diện mạo đối phương. Dạ vị ương có chút hồ đồ, hắn đang ở chỗ nào? Tiểu hồ ly, chúng ta mang ngươi trở về được không? Thanh y thiếu niên ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, thanh âm này có chút quen thuộc. Cho ta sờ với, một thiếu niên khác cũng chạy tới, từ trong ngực thanh y thiếu niên đoạt lấy. Sư đệ, ngươi nhẹ nhàng chút chân của nó bị thương a, chúng ta mang về cho sư phụ nhìn xem, sư phụ nhất định có cách chữa khỏi cho nó. Đã biết, để ta ôm một lát tiểu hồ ly này thật ấm, thật mềm a, hồ ly. Hắn bị người ôm, Dạ Vị Ương mông lung mờ mịt nghĩ, hắn là người như thế nào lại là hồ ly, hiện tại chắc đang nằm mộng đi. Vừa nghĩ như vậy thế giới trước mắt liền thiên hoàn địa chuyển, Dạ Vị Ương đột nhiên phát hiện mình quay về nhà ở thế kỷ 21. Hắn thân thể trần truồng đứng trước gương nhà mình, nhưng người trong gương căn bản không phải hắn. Nha, lỗ tai hắn như thế nào biến thành lỗ tai hồ ly? Má ơi, cái đuôi, trên mông hắn tại sao mọc ra cái đuôi lông xù màu trắng? Hơn nữa còn không phải một cái. Dạ Vị Ương đối với gương lắc lắc cái đuôi, chín cái đuôi lông xù to tuyết trắng liền giống như tay chân của hắn, tùy theo ý niệm hắn mà nhích tới nhích lui. Nhất định là nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, bằng không sao biến thành cửu vĩ hồ rồi. Ta không phải hồ ly. Từ giấc mộng quái dị mạnh mẽ tỉnh dậy, Dạ Vị Ương ngây người mở mắt, đột nhiên bạch quang ánh vào mi mắt đâm vào mắt liền mị thành một khe hở. Cặp ác mộng, bên cạnh truyền tới thanh âm người bảo hộ, bàn tay ôm trước ngực thoáng chốc lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, cái ôm ấm áp làm cho Dạ Vị Ương thở ra một hơi dài, hoàn hảo, thật sự chỉ là mộng. Ta mơ thấy mình biến thành hồ ly, còn có cái đuôi thật dài. Dạ Vị Ương xoay người nhìn nam nhân bên cạnh, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quá mức anh tuấn quen thuộc trong lòng dần bình tĩnh, giang hai cánh tay nhào vào ngực đối phương giống như đại miêu mà cọ cọ. Mùa đông ôm nhau ngủ thật thoải mái a, nhất là khi tỉnh dậy còn có thể nhìn thấy soái ca như vậy. Quả thực mỹ mãn, tiểu bộ dáng này làm cho Lưu Bá Hề một trận tâm ngứa, hắn nhẹ nhàng nhu nhu mái tóc có chút loạn của đối phương, đưa tay hướng cánh mông nhẵn nhụi dưới chăn Dạ Vị Ương sờ soạng hai cái. Không có đuôi ta xác nhận rồi, rõ ràng là hành vi sỗ sàng còn nói đến chính nghĩa như vậy. Dạ Vị Ương há mồm cắn xuống bả vai Lưu Bá Hề, người này ngày hôm qua gây sức ép hắn không ít, tuy rằng lúc đầu đích xác vừa cẩn thận lại ôn nhu cơ hồ không có làm hắn đau. Chính là mặt sau dường như không dứt, một lần lại một lần thiếu chút nữa đem hắn ép khô, còn đặc biệt hư hỏng thời điểm sắp đến cao trào bắt hắn gọi danh tự của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới bản thân hôm qua thần hồn điên đảo vừa khóc vừa gọi tên Lưu Bá Hề, mặt Dạ Vị Ương có dày đến đâu cũng nhịn không được phiếm hồng, hắn rõ ràng là người chính trực lại bị Lưu Bá Hề giáo hỏng. Đói bụng ăn quàng sao? Bàn tay ở trên cánh mông nam nhân nhẹ nhàng nhu nhu, Lưu Bá Hề cúi đầu cười nhìn nam nhân còn đang gặm bả vai mình. Ăn ngon sao? Ăn không ngon, thực cứng, cắn đau cả răng. Nói xong không thể ăn, Dạ Vị Ương lại rời mục tiêu gặm bả vai bên kia của Lưu Bá Hề, thế nào cũng phải cắn ra dấu răng mới chịu từ bỏ. Người tiểu hồ ly còn chọn tam lấy tứ, xảo biện trước mặt bản tướng quân còn không mau hiện nguyên hình. Lưu Bá Hề lập tức chui vào bên trong chăn đảo lộng lên. Dạ Vị Ương nhịn không được liền ha ha cười lớn, một bên trong không gian hữu hạn không tránh khỏi móng vuốt đối phương, một bên cầu cứu nói. Cứu mạng a, có người đùa giỡn phụ nam nhà lành, người mau tới a, tiểu hồ ly ta xem trên mông ngươi không có đuôi dài. Đừng, đừng lộng, Lưu Bá Hề ngươi là sói đội lốt cừu, ta muốn nói cho người trong thiên hạ biết, đại tướng quân bọn họ kính ngưỡng chính là đại hôi lang ăn không biết no. Bản tướng quân chính là con lang, hôm nay sáng trưa chiều ba bữa cơm đều ăn tiểu hồ ly nộn nộn ngươi. Ai nha, nhẹ, điểm nhẹ ưng. Theo sau tiếng hí nháo là âm thanh hỗn tạp pha lẫn tiếng rên rỉ nỉ non ngọt lịm, rõ ràng là mùa đông giá rét, trong phòng lại nhất mực nhiệt hòa ngất trời. Sáng sớm mọi người vừa cứng ngắc rời khỏi ổ chăn, bọn hạ nhân ngẫu nhiên đi ra ngoài nghe động tĩnh bên trong ốc tử đều đỏ mặt cúi đầu vội vàng ly khai. Dạ Vị Ương không nghĩ tới ra mặt Tịch Thiên Thương lại dày như vậy, dày đến mức trực tiếp chạy đến phủ tướng quân. Người ở trong phòng đợi ta đi sẽ trở về. Liêu Bá Hề từ trên giường đi xuống mặc quần áo, tùy tay cầm lấy trường kiếm ở đầu giường, vẻ mặt sát khí rất dọa người. Chờ một chút ta đi với ngươi. Từ ổ chăn chui ra, Dạ Vị Ương nắm vạt áo Liêu Bá Hề dùng sức kéo. Trước giúp ta mặc quần áo, ngươi muốn đi nhìn hắn. Bị Dạ Vị Ương kéo, Liêu Bá Hề liền ngồi xuống bên cạnh giường, kiếm cũng đặt một bên, trong mắt toát ra thần sắc lo lắng. Trốn tránh thì có ích lợi gì, huống chi Tịch Thiên Thương là quân còn hắn là thần, chỉ cần bọn họ một ngày vẫn còn loại quan hệ đó liền không thể không gặp mặt. Dạ Vị Ương không nghĩ chỉ vì bị thượng một lần mà từ nay về sau không dám gặp Tịch Thiên Thương. Ngược lại, hắn cố tình muốn đi gặp Thối Hoàng Đế kia một lần, bằng không Tịch Thiên Thương sẽ cho rằng hắn là kẻ yếu đuối mặc người khi dễ. Thấy Dạ Vị Ương thái độ kiên quyết, Liêu Bá Hề trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Dạ Vị Ương bị Tịch Thiên Thương sự kiện kia thương tổn đến mức không bù đắp nổi. Hắn không để ý quá khứ Dạ Vị Ương, cũng không lưu tâm trước kia người này cùng Tịch Thiên Thương quan hệ có bao nhiêu thân mật thanh danh bên ngoài thế nào, nhưng hiện tại hắn sợ chính là vết thương lưu lại trong lòng nam nhân có tự tôn mãnh liệt lại mẫn cảm này, vì chuyện xảy ra mà không tín nhiệm hắn. Nhìn Dạ Vị Ương cuốn ở trong chăn lộ ra bả vai lồng ngực phá lệ tú sắc khả san. Sắc đẹp thay được cho cơm, Liêu Bá Hề mị mị mắt giống như con lang đang tính toán chi ly. Ta giúp ngươi mặc quần áo, một lớp hai lớp ba lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khi Dạ Vị Ương bị bao đến kín đáo chặt chẽ trực tiếp có thể co cổ không thấy đầu, tay rụt lại đầu ngón tay cũng nhìn không tới, Liêu Bá Hề mới vừa lòng thu tay, quay đầu hướng hạ nhân ngoài cửa nói. Để hắn vào đi, trong nháy mắt đó, Dạ Vị Ương có cảm giác Liêu Bá Hề mới là hoàng đế. Tịch Thiên Thương vẫn một thân thường phục áo lông thú màu đen phát lượng càng tôn thêm vẻ anh tư rực rỡ, vừa tiến vào, cặp hắc đồng thâm thúy kia liền giống như cây đinh bám chặt lên người Dạ Vị Ương đang ngồi trên giường, bộ dạng truyền cũng không truyền. Trên gương mặt lạnh lùng chợt phá băng nở nụ cười, Tịch Thiên Thương đi thẳng đến. Tiểu ương tử của trẫm như thế nào biến thành tiểu bao tử vậy, thật khả ái a. Dạ Vị Ương kỳ thực đã chuẩn bị một đống lời đối phó Tịch Thiên Thương, bất quá không đợi hắn mở miệng, bên cạnh đại tướng quân xưa nay trầm mặc ít lời chợt mang theo ngữ khí công kích nói. Nói sai rồi, trong nhà của ta, trên giường của ta, trong ngực của ta, chỉ dù là tiểu bao tử cũng là tiểu bao tử của ta. Ngay cả cái nhìn thẳng cũng lười cấp cho Tịch Thiên Thương, Liêu Bá Hề cố ý đưa tay kéo thắt lưng Dạ Vị Ương, nghiêng đầu đối với. Bạch diện bánh bao, lộ ra thiếu dung ngọt ngào, gương mặt anh tuấn quá mức phóng đại ở khoảng cách gần như vậy, cười đến mê người như vậy, khiến tim Dạ Vị Ương đập mạnh một trận. Hắn hiện tại tuy là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, gì đó, nhưng vẫn là khỏa tâm người thường, chịu không nổi câu dẫn của soái ca, mặt đỏ lên, người cũng vô thức hướng lồng ngực Liêu Bá Hề dựa vào. Hắn chính là muốn dựa vào Liêu Bá Hề, hắn chính là muốn tú ân ái, hắn chính là muốn Tịch Thiên Thương tức chết. Mắt thấy hai người trước mặt khanh khanh ta, bộ dáng ta thân người ái, coi Tịch Thiên Thương như kẻ ngoài cuộc, nụ cười nơi khóe miệng thoáng trở nên cứng ngắc. Các ngươi tiếp tục, trẫm không ngại, ý chí trẫm có thể cải tạo được Giang Sơn Vạn Lý Thiên Quốc, cũng có thể cải tạo được một cái tình địch. Dứt lời, Tịch Thiên Thương tự cố tự địa rót cho mình chén trà. Hoàng thượng nhật lý vạn kỳ, trăm công nghìn việc như thế nào có thời gian chạy ra ngoài, hôm nay lại lạnh, hoàng thượng nên hào hào ở trong cung mới tốt. Dạ Vị Ương âm thầm khinh bỉ, da mặt dày da mặt dày da mặt dày. Khóe mắt hiện ra mặt ý cười, nhãn tình Tịch Thiên Thương chợt giống như ngôi sao lóe lên lóe xuống. Vì sự quan tâm này của ái khanh, ngày có lạnh đến cỡ nào trẫm cũng không sợ. Liêu Bá Hề hiển nhiên so với Dạ Vị Ương càng hiểu rõ Tịch Thiên Thương, làm sư huynh đệ nhiều năm như vậy, hắn sao không biết Tịch Thiên Thương tuy rằng bình thường đối với thần tử một bộ khó nắm bắt, nhưng đến khi vô lại thì siêu cấp vô lại, ngay cả sư phụ cũng muốn bất định, huống chi là Dạ Vị Ương. Liêu Bá Hề mặt lạnh trực tiếp đổi người, hoàng thượng nếu không có chuyện gì thì thỉnh trở về đi. Tịch Thiên Thương liếc mắt nhìn Liêu Bá Hề một cái, hư lạnh nói. Sang năm Kiến An xuất giá đi Bắc Thần Quốc, đại tướng quân đã suy nghĩ đến lúc đó làm sao hào hào hộ tống. Dứt lời nhìn về phía Dạ Vị Ương, chính là thay đổi như mặt nạ hé ra khuôn mặt tươi cười. Chuyện hồi môn của công chúa cần phải mệt nhọc Vị Ương. Hết chương thứ 68, cách chương.